pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1727, chương 1725 Dưỡng Lão Nhiệm Vụ 49. Cùng tím hạt tiên tử giống nhau, Giang Thịnh cũng là đoán chúng mở đầu không có đoán chúng kết cục. Hắn bàn tính đánh đến đích xác vang dội, nề hà đến từ mãn kiểu hoa cái tát càng thêm vang dội. Đường thấy phía chính mình có thể điều động người cùng mãn kiểu hoa kia 100 chiêm vệ động. Thượng thủ lại bị người toàn viên treo lên đánh. Giang Thịnh cảm giác chính mình đôi mắt đều phải mù. Đây là 2 tháng trước bị phi vũ vệ đánh đến giống tôn tử giống nhau chiêm vệ. Tê mỏi a, hổ ai đâu, không phải phi vũ vệ ở khoác lác chính là chiêm vệ ở ra vẻ đáng thương. Giang Thịnh cảm giác người sau khả năng tính lớn hơn nữa. Cho nên lão Đông Tây lúc ấy cũng đã bắt đầu ở bố cục sao? Bọn họ đến tột cùng là khi nào bắt đầu lộ đế? Giang Thịnh nghĩ trăm lần cũng không ra, nhưng trước mắt tình thế đã là không dung hắn cẩn thận cân nhắc này đó. Chiến cuộc đích xác hỗn loạn, tình hình chiến đấu lại tuyệt không lạc quan, những cái đó hắn mang đến lại đột nhiên làm phản binh tướng cùng chính mình những người đó nhưng... Thật ra chiến cái thế lực ngang nhau, bất quá ai là thuộc về mãn kiều hoa chiêm vệ Giang Thịnh không cần xem quần áo đều có thể nhận được. Kháng đánh, sức lực đại, thân thủ linh hoạt, này đó đối với bọn lính tới nói hoặc nhiều hoặc ít đều phải cụ bị một ít. Tuyệt đối không thể xông ra đến lệnh người liếc mắt một cái khó quên trình độ. Nhưng vấn đề là muốn xem như thế nào kháng đánh. Như thế nào sức lực đại lại là như thế nào thân thủ linh hoạt. Bị người đem hết toàn lực một chân vững chắc đá vào trên người liền hoảng đều không hoảng hốt một. Chút, tùy tay chảo lại đây một sĩ binh có thể trực tiếp đem một cái khác binh lính tạp chết. Một bên mới chém ra một đao lại phát hiện chính mình đã bị người ta tách rời. Trên cơ bản bị tai họa tất cả đều là hắn binh. Mà những cái đó đánh nhau đến liền hắn nhìn đều hăng hái tất cả đều lão Đông Tây chiêm vệ. Mắt thấy người của hắn càng ngày càng ít, lão Đông Tây lại lông tóc vô thương ngồi ở ghế trên cười xem phong vân. Quả thực như là đối hắn xích quả quả chào phúng, Giang Thịnh xanh mặt vẫy vẫy tay, làm phó tướng chỉ huy dư lại người chạy nhanh từ khoảng cách từ tâm điện gần nhất Vĩnh An môn lui. Lại đánh tiếp chỉ sợ không phải hắn bắt không được con tin vấn đề. Mà là liền hắn đều phải chết ở chỗ này. Giang Thịnh cưỡi ở cao đầu đại mã thượng, thật sâu nhìn thoáng qua lão thần khắp nơi ngồi ở ghế bành thượng lù lù bất động mãn kiều hoa. Chẳng lẽ nói nàng là yêu quái sao? Vốn đã kinh hoàn toàn trầm tịch chiêm vệ doanh những cái đó đám phế vật. Tới rồi nàng trong tay cư nhiên ngắn ngủn mấy tháng quả thực đều như là thay đổi người giống nhau. Mỗi người duệ không thể đương. Chẳng lẽ thật là trời xanh muốn bảo Giang ra sao? Hắn cùng Hạng Hoài cần kế hoạch không có một cái có thể thuận lợi chấp hành. Giang Thịnh nguyện vọng từ đăng cơ vi đế đến khống chế con rối hoàng đế đến nát đất vì cương tự. Xưng vương hầu lại cho tới bây giờ chỉ ngóng trông có thể bình an trở ra kinh thành đi. Trời cao mặc chim bay, Thịnh Nhi, chẳng lẽ ngươi cứ như vậy ném xuống mẫu phi sao? Phía sau truyền đến thấy tình thế không ổn quá hiền thái phi thê lương khóc kêu. Ha ha, Giang Thịnh liền đầu cũng chưa hồi một chút, ngươi là ai mẫu phi chính mình trong lòng không điểm số sao? Cùng lão Đông Tây cùng chỗ hậu cung trong vòng, lại liền nàng một chút hướng đi cũng không biết, chấp trưởng hậu cung lâu như vậy. Liền lão Đông Tây cùng Lộ Kính Tề như thế nào liên hệ đều không rõ ràng lắm. Chỉ biết cả ngày ngồi Thái Hoàng Thái Hậu mộng đẹp, nếu không phải nàng truyền lại sai lầm tình báo làm hại bọn họ đối mãn kiều hoa trong tay lực lượng. Nghiêm trọng xem nhẹ nói, hắn cùng Hạng Hoài Cẩn như thế nào sẽ rơi vào như bây giờ nơi trốn bị đánh cục diện. Vô chi xuẩn phụ thế nhưng còn không biết xấu hổ chất vấn với hắn. Đồng dạng bị ném xuống Trịnh Hỉ Ngộ đã đầy mặt tuyệt vọng. Liền quá hiền thái phi đều bị nước mũi giống nhau ném đến nơi đây. Càng không nói đến hắn cái này trừ bỏ nịnh nọt ở ngoài không điểm chứng dùng hoạn quan. Nghĩ đến phía trước chính mình giả bộ chứng hung hăng đắc tội mãn kiều hoa. Trịnh Hỉ Ngộ cảm thấy hắn ngay chết liền ở trước mắt. Bất quá đương Trịnh Hỉ Ngộ đột nhiên thấy Lộ Kính Tề con thứ ba đem Giang Thịnh trói gô cấp lộng. Khi trở về tức khắc tâm hoa nộ phóng, nên, Lỗ Gia Tam công tử đã đến cũng không thể thay đổi Trịnh Hỉ Ngộ kết cục. Nhưng là biết chờ đợi Giang Thịnh kết cục khả năng sẽ càng thêm thảm thiết. Trịnh Hỉ Ngộ cũng liền an tâm rồi. Này liền cùng khất cái sẽ không ghen ghét hàng tỷ phú ông chỉ biết ghen ghét so với hắn quá đến tốt. Khất cái là đồng dạng đạo lý, đồng dạng cùng thái thái hoàng thái hậu đối nghịch, bằng mau ta thế các ngươi đi theo làm tùy tùng bận việc cuối cùng chết thẳng cẳng. Ngươi lại có thể bình yên mang theo người chạy ra đi làm theo cơm ngon rượu say. Mà nguyên bản khóc đến một phen nước mũi một phen nước mắt Hạng Thanh Mân nhìn thấy Giang Thịnh bị bắt lại thế nhưng cũng tiếng hoan hô cười to. Ha ha, ha ha ha, bắt đến hảo a, không nghĩ tới ngươi Giang Thịnh cũng có kết cục như vậy đi. Lâm Tịch đã không biết nên hình dung như thế nào tâm tình của mình. Các ngươi giống như hẳn là một đám mới đúng đi. Còn có Hạng Thanh Mân. Ngươi cũng không nghĩ tới ngươi sẽ có kết cục như vậy đi. Chính mình đều một thân mao, cũng đừng chê cười người khác là yêu quái. Biết không, trong thành thế cục vẫn không trong sáng. Không có người biết tiếng kêu rung trời trong hoàng cung đến tột cùng đã xảy ra chút cái gì. Toàn bộ kinh thành tựa hồ phá lệ an tĩnh, những cái đó binh lính như cũ nên thủ nơi nào. Đến tột cùng bọn họ thủ trưởng hiện giờ là ai thậm chí bọn họ hiện giờ cũng thực mộng bức. Dù sao phía trên cũng không có hạ đạt lui lại mệnh lệnh. Cũng chưa từng làm cho bọn họ tiến cung đi tiếp viện. Mà quân nhân thiên chức là phục tùng mệnh lệnh. Vậy, tiếp tục chấp hành mệnh lệnh đi. Cứ như vậy, ngoại bảy bên trong cánh cửa bốn môn các tướng sĩ như cũ ở khác làm hết phận sự hoàn thành chính. Mình nhận được mệnh lệnh. Chỉ là cũng không rõ ràng lúc trước hạ lệnh hai người hiện giờ đã thành tù nhân. Thậm chí có người còn ở làm từ long có công. Từ nay về sau bình bộ thanh vân mộng đẹp, rất nhiều người lặng lẽ ra tới tìm hiểu. Phát hiện Trấn Quốc công Lỗ Kính Tề phủ đệ như cũ trọng binh vây khốn. Tầng tầng gác, còn tưởng rằng lần này khả năng này đại giận thiên hạ liền phải trực tiếp đổi chủ. Cũng không biết, kỳ thật vây khốn Trấn Quốc công phủ người vừa lúc chính là Lỗ Kính Tề chính mình người. Bọn họ càng không biết chính là, Lỗ Kính Tề bản nhân đã mang theo binh mã lặng yên công tiến Hoàng Cung. Hơn nữa trong khoảng thời gian này yên lặng hợp tác rất nhiều lần hai người rốt cuộc lần đầu tiên. Thắng lợi hội sư, Ngụy Thành bên kia như thế nào? Lâm Tịch cũng không có cùng Lỗ Kính Tề vô nghĩa. Nói thẳng, hiện tại thời gian cấp bách, ở phương tiện giao thông cùng thông tin phương tiện phi thường lạc hậu cổ đại. Rất nhiều chuyện sớm an bài, còn muốn lập tức thực hiện mới có thể bảo đảm cuối cùng thắng lợi. Chuyện tới hiện giờ, cơ hồ mỗi một bước đều ở lão thái thái mưu tính dưới. Lộ Kính Tề đã từ ban đầu ám suy tâm phúc sự muốn thừa dịp Giang gia thế lực nhất gầy yếu tình huống. Vớt ích lợi biến thành hiện giờ khâm phục kính ngưỡng, hoàn toàn không có một tia dị tâm mơ siêu chủ yếu là hắn thật sự không dám lại có cái gì mặt khác ý. Tưởng, quả nhiên là thái thái hoàng thái hậu đoán trước như vậy. Nam Mẫn bên kia binh lực điều động thường xuyên, đại lượng binh lực đang ở hướng Ngụy Thành tập kết, lão thần tuy tuổi già, vẫn cứ cả gan thỉnh chiến, một hồi Nam Mẫn tinh binh, Lộ Kính Tề quỳ một gối xuống đất. Tuy mặt hướng Giang Nguyên Hảo, kỳ thật là đối Lâm Tịch thỉnh chiến. Lâm Tịch cười nói, thật là muốn gặp một lần này Nam Mẫn tinh binh, bất quá Trấn Quốc công chỉ cần giúp ta chăm sóc hảo tiểu tôn tôn. Sẽ Nam Mẫn sự tình sao? Vẫn là từ lão bà tử đi hảo, Lộ Kính Tề tức khắc đại kinh thất sắc. Thái thái hoàng thái hậu đã 60 tuổi hạc, sao có thể dễ dàng xuất chinh? Lâm Tịch bình tĩnh mỉm cười. Lão tướng Liêm Pha 82 tuổi chưa cởi giáp về quê. Lão bà tử tuy rằng tuổi già, cũng còn ăn đến mấy chén cơm mơ siêu. Hết chương.